Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 158 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đoạt Xá Đạo Không. Mọi người xem mà thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh của Lát Radio nha. Lát rất cần sự kích động của tất cả mọi người. Rồi, bây giờ thì mời mọi người xem truyện vui vẻ nha. Lâu lâu Lát thử đổi một cái góc nhìn cho nó lạ lạ, nó sang sang chút xíu. Rồi, bây giờ thì chúng ta nghe truyện nha. Thú vậy, lão phu trả giá tinh thần thánh bào này 1.100 vạn tinh thạch. 1.500 vạn. Có người còn gì kêu kiệt vậy chứ, lão phu trả giá 3.000 vạn. Từng tiếng kêu giá đánh vào tinh thần của Đạo Không, gã siết chặt nắm tay. Lòng biết rõ là người chỗ này biết đạo thần chân giới chắc chắn sẽ mua nó nên cố ý nâng giá. Nếu Đạo Không không thể mua đi, vậy đạo thần tông muốn lấy lại tinh thần thánh bào sẽ phải trả cái giá gấp mấy lần mới có được. Có thể nói là cuộc mua bán này chỉ có lời chứ không có lỗ. Đương nhiên điều kiện là phải có tư cách đứng ngang hàng với đạo thượng tông, nếu không thì hành động này là muốn chết mà. Tô Minh nhìn tình hình trong cái phòng đấu giá, khóe môi cong lên, hắn vốn không định lấy ra tinh thần thánh bào. Nhưng nếu đạo không căn bản vô tâm với cái đấu giá hội này, vì vậy Tô Minh nhất định phải lấy cái này ra, để cho đạo không không thể không mua cái vật này. Còn về việc vật này sẽ bị người khác mua đi thì Tô Minh không lo lắng. Hắn biết rõ đây là vật mà Đạo Không bắt buộc phải đoạt được. Nếu như bị người mua đi, đối với Đạo Không mà nói tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Vật này giá trị không thể đo lường, chỉ 3.000 vạn tinh thạch há có thể lấy được vật này. Âm thánh trần giới ta trả giá 5.000 vạn. Âm thánh trần giới có thể ra được giá đó, minh hoàng trần giới ta tự nhiên không thể thua kém được rồi. 7.000 vạn. 8.000 vạn. Một thanh âm có chút cổ quái vang lên, theo thanh âm này truyền ra. Khi nghe rõ ràng thì hình như không phải là người của tứ đại chân giới, mà đây là đến từ dị tộc Thần Nguyên Tinh Hải. 10.000 vạn tinh thạch! Đạo Không lại không cách nào ngồi yên, thậm chí gã không cần thuộc hạ ra giá nữa mà phải tự mình đứng lên hét giá. Theo thanh âm của gã quanh quẩn toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều thanh âm cười khẽ vang lên. Đây là vật của đạo thần chân giới ta, bất kỳ người nào dám tranh giành vật này thì phải nghĩ kỹ đến việc sẽ bị đạo thần chân giới trả thù. Vật đó bên trên có mùi máu, cho dù thời gian đã trôi qua lâu, nhưng dù gì cũng liên quan đến sự tử vong của người dòng chính trong đạo thần tông. Hễ ai trong các ngươi tham dự lần cạnh tranh này sẽ để cho đạo mẫu hoài nghi. Phải chăng vật ấy vốn thuộc về các ngươi, lợi dụng cái lần đấu giá này để có thể quang minh chính đại sử dụng nó, dùng cái lần đấu giá này để mong tẩy được nợ máu của đạo thần tông. Đạo Không không phải kẻ ngu dốt, có thiên tư hơn người, há có thể tầm thường. Chỉ trong thời gian ngắn, gã có thể suy nghĩ ra lời nói khiến cho tất cả những người ra giá ở đây không thể không chần chờ. Đạo Không thì phản ứng khá nhanh, nhưng càng như vậy thì càng tốt. Tô Minh mỉm cười nhìn bên ngoài phòng đấu giá, gió mây nổi lên. Hắn biết lần này Đạo Không chắc chắn bước vào kế hoạch của hắn đã dàn sẵn rồi. 13.000 vạn tinh thạch. Thanh âm quái dị đến từ dị tộc Thần Nguyên Tinh Hải lại phát ra, giọng nói khàn khàn, dù ngữ điệu hơi khác, nhưng cảm giác tăng thương biểu lộ tuổi tác của người nói chuyện. Người ngoài còn để ý đạo thần chân giới, nhưng mà dị tộc thuộc Thần Nguyên Tinh Hải thì không quan tâm. Khoảng cách quá xa, coi như đạo thần chân giới tức điên lên, cũng khó mà trả thù được dị tộc Thần Nguyên Tinh Hải. 15.000 vạn! Đạo Không biểu tình vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn. Lòng Đạo Không đang nhỏ máu, gã biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành. Nhưng so với tinh thần thánh bào này, khi gã quay về đạo thần tông liền lập công lớn. Không cần lo chuyện không hoàn thành nhiệm vụ. 20.000 vạn tinh thạch. Một tiếng cười khẽ vang vọng, thanh âm xuất hiện khiến tu sĩ ở trong phòng đấu giá ngẩn ra, vì cô gái phát ra tiếng đến từ phòng của Đạo Không. Hứa Tuệ! Đạo Không ở trong gian phòng mạnh xoay người, nhìn chằm chằm không khí xung quanh, nghiến răng. Ta mua nó tặng cho đạo thần tông, giải trừ hôn ước với ngươi, chắc là được rồi chứ. Cô gái khẽ cười rồi nói. làm sao mà đạo không có thể đồng ý được chứ? Dù nếu bị Hứa Tuệ mua đi tinh thần thánh bào không tổn thất gì với gã, đạo không có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thực tế đây là tổn thất, gã tổn thất một đạo lữ. Tổn thất khi tu vi đạt đến vị kiếp, lần đầu tiên song tu để đột phá, càng sẽ vì bị người tự hung mà danh tiếng của gã ở đạo thần chân giới chịu đả kích trầm trọng. Đây là sự kiêu ngạo của đạo không, gã không thể nào chấp nhận được. 30.000 vạn! Giọng đạo không vang lên. Cùng với lời của đạo không thốt ra, trong thời gian ngắn nguyên phòng đấu giá tĩnh lặng. 30.000 vạn tinh thạch, cái giá này đúng là trên trời. Giá như vậy dùng để mua một bộ tinh thần thánh bào thực không biết nói nó có đáng hay không nữa. Dù sao tác dụng cụ thể của tinh thần thánh bào thì người ngoài đa số là nghe thấy thôi. Còn biết rõ nó thì chỉ có tộc nhân dùng chính đạo thần tông. Thậm chí khi đạo không nói ra cái giá rồi thì trong lòng như bị mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên. Nỗi đau vĩnh viễn, cái giá này có thể nói là toàn bộ tài sản của đạo không. Nhưng đạo không đâm lao thì phải theo lao. Tinh thần thánh bào này cho dù gã có phải đi mượn tinh thạch cũng nhất định phải mua cho bằng được. Cộng thêm bên trong liên quan đến chuyện cái vị hôn thê của đạo không, gã không có bất cứ lý do gì từ bỏ tinh thần thánh bào. Coi như là tức đến nỗi cắn bể răng cũng phải mua cho bằng được. Khi đạo không kêu giá 30.000 vạn tinh thạch thì Hứa Tuệ trong phòng gã cười khẽ. Cô biết muốn trừ hôn ước với đối phương không phải chuyện đơn giản. Nó liên quan đến truyền thống giữa đạo thần tông và Phượng Môn. Một bộ tinh thần thánh bào thực tình là không thể tính toán có thể phá được truyền thống này hay không. Nhưng mà Hứa Tuệ gai mắt đạo không, dù lòng hiểu đời này sợ là cuối cùng cô phải trở thành đạo lữ của người này, cho nên làm đối phương trả nhiều tinh thạch một chút, xem như là bớt giận. Hứa Tuệ cười khẽ rồi không tiếp tục kêu giá nữa. Phòng đấu giá chìm trong ngắn ngủi tĩnh lặng, ngay cả dị tộc bộ lạc Thần Nguyên Tinh Hải cũng không kêu giá nữa. Dù sao thì 30.000 vạn tinh thạch không phải con số nhỏ. Người đàn ông trung niên chủ trì cái đợt đấu giá này trên mặt luôn treo nụ cười, mắt quét một vòng sau đó cất tiếng cười. Nếu đã không còn ai kêu giá nữa thì cái tinh thần thánh bào lần đầu tiên đấu giá trong nhiều năm qua tại Hắc Mặt Tinh chúng ta thuộc về sở hữu của đạo thần chân giới. Cùng với lời thốt ra, trong không khí sau lưng người đàn ông trung niên bước ra hai cô gái mỹ miều, cầm lấy tinh thần thánh bào sau đó biến mất. Mãi đến giờ phút này đạo không mới thầm thở phào. Hội đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. Người đàn ông trung niên lại lấy ra một cái vật đấu giá. Phòng đấu giá lại náo nhiệt lên, ồn ào tiếng người. Từng tiếng kêu giá liên tiếp nhau, nhưng đối với đạo không thì những thanh âm đã ở ngoài tai, gã ngoái đầu nhìn cửa phòng. Chỉ hơn 10 giây sau có tiếng gõ cửa vang lên. Cửa phòng được mở ra, tinh thần thánh bào đặt ở trong một cái hộp do hai cô gái mỹ miều cung kính đưa vào phòng của đạo không. Thiếu phụ tay nhọn trong phòng lập tức tiến lên nhận cái hộp, cẩn thận kiểm tra, sau đó đưa tới trước mặt của đạo không. Đạo không nhìn cái hộp, mắt chợt lóe. Làm phiền cửu lão, kiểm tra giúp cho bổn công tử, xem thứ này có bị người ta giở trò gì không. Đạo không nói xong nhìn chính ông lão cách gã không xa, vẫn luôn nhắm mắt. Mỗi người cùng giơ lên tay phải hư không ứng hướng cái hộp. Phút chốc không khí quanh cái hộp vặn vẹo, cái hộp lặng lẽ vỡ thành mảnh vụn lộ ra tinh thần thánh bào bên trong. Tinh thần thánh bào bền bồng giữa không trung, không khí quanh nó vặn vẹo, nhưng nó ở chính giữa mà không có chút dao động, cực kỳ rõ ràng. Ánh sao trên tinh thần thánh bào chớp lóe cho người ta cảm giác chói mắt. Tất cả bình thường. Một lát sau, một người trong chính ông lão lạnh nhạt phát ra thanh âm khàn khàn. Khuôn mặt đạo không khó nén vẻ kích động, lòng gã rất hưng phấn. Vật này xuất hiện tại đây đối với gã vừa có lợi mà cũng có tệ. Nhưng hôm nay đạo không đã mua nó thì không còn tệ đoan, lợi ích phóng lớn vô hạn. Mang nó về đạo thần tông sẽ là công lớn đây. Đạo không lộ ra nụ cười, giơ lên tay phải bắt hướng tinh thần thánh bào. Để ta xem thử xem, cái vật này trước đây rốt cuộc là tộc nhân dòng chính nào sở hữu nó. Tính cách của đạo không cẩn thận, vậy nên dù là gã tự mình đấu giá mua tinh thần thánh bào, dù có thiếu phụ kiểm tra xong, vẫn khiến chính ông lão mà gã tin tưởng nhất cùng nhau kiểm tra một lần nữa. Chính người này ai cũng có tu vi không bình thường, chính người cùng một chỗ càng khiến đạo không quan tâm có gì nguy hiểm. Lại thêm chỉ cần đạo không động thần niệm là 3.000 tử sĩ chớp mắt đến ngay. Gã không có gì phải sợ, cũng không cho rằng có thứ gì khiến cho gã gặp nạn, trừ phi là chưởng duyên sinh diệt. Nhưng đạo không tin cường giả chưởng duyên sinh diệt sẽ đích thân gây sự với gã, vậy nên trước khi tay đạo không đụng vào tinh thần thánh bào thì nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ. Nhưng mà khoảnh khắc đạo không đụng vào tinh thần thánh bào, bóng thân hình của chính ông lão mạnh chấn động. Buông ra! Chính người đứng bật dậy, khí thế hùng hùng khuếch tán nhanh chóng từ thân thể họ, khiến căn phòng lắc lư như có động đất vậy. Sau lưng Đạo Không, trong không khí có bóng dáng một cô gái tự mơ hồ bước ra, tay giơ lên túm lấy tinh thần thánh bào. Nhưng mà bọn họ đã muộn rồi. Đạo Không thậm chí không kịp phản ứng. Sau khi đụng vào tinh thần thánh bào thì gã cảm thấy đầu óc ù vang, tầm mắt hoa lên, lực lượng truyền tống bỗng phát ra từ tinh thần thánh bào, cuốn lấy thân thể Đạo Không chớp mắt biến mất. Đạo Không biến sắc mặt, không đợi cảnh tượng trước mắt rõ ràng thì gã định truyền ra thần niệm để cho 3.000 tử sĩ giáng xuống. Nhưng mà khi Đạo Không mới nổi lên ý nghĩ này thì trùng kích mạnh mẽ bùm một tiếng ùa vào não của gã. Trước trùng kích này, tinh thần gã chấn động, phút chốc não trống rỗng. Đạo Không chỉ mơ hồ thấy gã bị truyền tống đến một nơi xa lạ, xung quanh hơn 10 người ngồi xếp bằng, biến thành từng đợt uy nhiếp, như thiên la địa võng hoàn toàn phong tỏa hơi thở của gã vào khoảnh khắc này. Điều cuối cùng Đạo Không trông thấy là một khuôn mặt bình tĩnh, một khuôn mặt không già nua, là thuộc về thanh niên. Gã thấy bộ dạng người này rất là quen, khi người này nhìn Đạo Không, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kia như ẩn chứa vô tận khung trời, khiến cho người bị hút vào trong. Đạo Không thấy thanh niên giơ lên tay phải ấn vào đỉnh đầu của gã, từ đó thế giới của Đạo Không là một mảnh tối đen. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, tay phải ấn vào đỉnh đầu Đạo Không. Khi hắn đè tay xuống thì mắt nhắm lại, linh hồn rời khỏi thân thể, dọc theo tay phải lao hướng thân xác của Đạo Không. Người Đạo Không run bần bật, vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt tràn ngập tơ máu nhưng vô thần. Từ biểu tình của Đạo Không có thể nhìn ra hiện tại, gã chịu đựng nỗi thống khổ không giống bình thường. Ngọc Nhu và Xích Hỏa Hầu canh giữ chặt cửa phòng, họ ngoái đầu nhìn Tô Minh và Đạo Không. Xích Hỏa Hầu còn đỡ một chút, chỉ có đôi mắt lóe tia kỳ lạ. Ngọc Nhu thấy hành động của Tô Minh thì biến sắc mặt. Lúc trước cô luôn đoán mục đích của hắn là cái gì, nên biết muốn giết Đạo Không tại đây là chuyện dễ dàng, nhưng sau đó có rất nhiều rắc rối. Đến bây giờ Ngọc Nhu mới biết mục đích của Tô Minh vốn không phải giết chết Đạo Không, mà là đoạt xá. So với Ngọc Nhu, bên cạnh Đạo Không, 13 Ngọc Gia Lão Tổ thì càng bình tĩnh hơn. Ở trong lòng họ thì Tô Minh chính là tổ tiên của họ, là thần linh của họ. Đối với mệnh lệnh và hành động của Tô Minh, họ không suy đoán nữa mà là bất chấp tất cả hoàn thành. Chỗ Tô Minh yên tĩnh và quái dị, thành đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Giây phút Đạo Không bị truyền tống đi thì trong phòng của gã như là bão tố quét qua, phát ra tiếng nổ ngập trời. Cùng với tiếng nổ vang vọng, chín bóng người như phát điên lao ra. Chín người này là chín ông lão nhắm mắt. Khi họ lao ra khỏi phòng thì chín người cùng mở mắt ra. Khoảnh khắc bọn họ mở mắt, có thể nhìn thấy trong mắt của họ không có con ngươi mà là một mảnh trắng bệch, màu trắng không nhợt nhạt mà giống như màu xương cốt vậy. Từng tiếng nổ ầm ĩ khoảnh khắc vang vọng, chín người như chín con rồng giận dữ vọt vào mỗi một cái gian phòng đấu giá. Chín người đi qua đâu không cần biết điều gì, chỉ phát điên tìm kiếm. Bọn họ cảm giác được Đạo Không không bị truyền tống đi quá xa, gã chỉ ở ngay gần đây thôi. Các ngươi làm gì vậy? Kẻ địch tập kết! Bọn họ là người của Đạo Thần Chân Giới! Từng tiếng gầm phát ra từ các phòng đấu giá bị chín người ngang nhiên xông vào. Từng tiếng nổ vang vọng, chín người thi triển toàn bộ tu vi, mỗi người đều dùng hậu kỳ vị giới cường đại trùng kích. Sau lưng chín người có một cô gái mặc đồ tím bước ra từ không khí, tóc dài bay phất phơ, khuôn mặt xinh đẹp đủ sánh bằng Ngọc Nhu, có thể nói là tuyệt trần. Ở đó! Giọng cô gái lạnh lùng, trong mắt có tia sáng tím liên tục chớp lóe, cô chỉ vào một cái gian phòng ở phía xa. Gian phòng đó là chỗ Tô Minh. Cô gái có thể tìm ra Đạo Không là bởi vì khi bị hứa gả cho gã thì mệnh của cô đã bị Đạo Thần Tông, Phượng Môn liên kết với Đạo Không, cho nên cô mới có thể trong thời gian ngắn cảm nhận được vị trí của gã. Sau khi cô gái thốt lời, chính ông lão mắt lộ ra tia sáng trắng cùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gian phòng mà Hứa Tuệ chỉ, dốc hết tốc độ vang tiếng xé gió lao hướng gian phòng. Còn có một cô gái theo cùng Cửu Lão, tốc độ của cô nhanh hơn bọn họ một chút, xông hướng gian phòng. Cô gái này không phải là Hứa Tuệ mà là thiếu phụ kia. Ả lắc người giống như biến thành con mèo, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần cửa phòng. Đặc biệt là đôi tay của cô ta có móng sắc bén, mọc dài 3 thước. Hứa Tuệ mắt lạnh như băng, lắc người, sau lưng cô có một vầng trăng biến ảo. Tu vi của cô là kiếp nguyệt cảnh. Hắc Mặc Tinh thật to gan, dám ở trên đấu giá hội, trước mắt bao nhiêu người tính kế Đạo Thần Chân Giới ta. Hứa Tuệ lắc người, mắt lóe sát khí. Nhưng mà khi cô gái thốt lời thì có tiếng hừ lạnh vang lên. Người Đạo Thần Chân Giới hiện tại hội đấu giá còn đang tiến hành, các ngươi làm rối như vậy phải có lời giải thích cho Hắc Mặc Tinh ta. Cùng với tiếng hừ lạnh vang vọng, trước mặt Hứa Tuệ xuất hiện gió đủ xé rách không gian. Trước mặt chính ông lão cùng xuất hiện chính bóng người, thậm chí ở trước mặt thiếu phụ Miêu Nữ cũng xuất hiện một ông lão, giơ tay ngăn bước chân của Miêu Nữ. Trong gian phòng của Tô Minh, 13 ông lão ngồi xếp bằng, tu vi vận chuyển hết sức, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành uy nhiếp mãnh liệt, bao phủ trên người Đạo Không. Tô Minh nhắm mắt lại, Đạo Không cũng khép mắt lại. Người Đạo Không run bần bật, trong đầu gã tựa như nghiêng trời lệch đất, có tiếng nổ vang vọng, tựa trời sụp đất nước vang vọng khắp trời. Người lại, người rốt cuộc là kẻ nào? Trong thế giới tinh thần của Đạo Không là không gian rực rỡ, Đạo Không đứng đó phát ra tiếng gầm mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, điên cuồng phát ra trong thế giới tinh thần của gã. Đáp lại Đạo Không là tiếng hừ lạnh và bóng dáng khổng lồ. Thân hình này do hồn Tô Minh ngưng tụ ra. Hắn ở trong thế giới tinh thần của Đạo Không tựa như thần linh buông xuống đất trời. Tiếng hừ lạnh như có thể khiến trời đất trong tinh thần Đạo Không tan vỡ, rung động mãnh liệt. Ngươi không cần biết tên của ta. Tô Minh lạnh lùng nói. Thân hình khổng lồ giơ lên tay phải ứng hướng Đạo Không. Bàn tay của Tô Minh phóng lớn vô tận lao hướng Đạo Không. Đạo Không biểu tình dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu bây giờ gã còn không nhìn ra manh mối thì không xứng gọi là thiên tài rồi. Ngươi muốn đoạt xá ta, chết tiệt! Cho dù ngươi thành công đoạt xá ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết tôi. Đạo Không gào thét điên cuồng, giơ lên đôi tay. Tu vi linh hồn và tất cả ý nghĩ của Đạo Không trong khoảnh khắc như sôi trào, ngưng tụ vào đôi tay của gã, ngăn cản bàn tay to của Tu Minh đang ấn tới. Người Đạo Không rung lên, trong mắt của Đạo Không thì tay phải Tu Minh hiện tại đang không ngừng phóng to, dường như có thể thay thế bầu trời. Tùy theo bàn tay ấn xuống, Đạo Không không thể chống cự, phút chốc bàn tay to đã phủ lên người gã. Cùng lúc đó, nỗi đau đớn bị xé rách tràn ngập trong linh hồn Đạo Không. Đau nhất như có ý thức mạnh mẽ xé toạc linh hồn gã, xâm nhập vào trong, từng chút một vô tình xóa đi gã. Giống như hiện tượng không thể làm trái, là sự thực không có lực lượng nào có thể thay đổi. Tất cả điều này khiến cho tiếng gào của Đạo Không trở thành thê lương, khiến điên cuồng của gã hóa thành tuyệt vọng. Đạo Không có trông thấy người ngoài thi triển đoạt xá, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân nếm cái cảm giác bị người ta đoạt xá như vậy. Nỗi sợ hãi này không thể dùng từ ngữ để hình dung. Nó là sự tuyệt vọng và thảm thiết hơn cái chết gấp nhiều lần. Chết tiệt mà, tinh thần thánh bào là ngươi lấy ra, mục đích là để dụ ta mua nó. Ngươi giấu truyền tống trận bên trong tinh thần thánh bào. Ngươi là người giết chết chủ nhân tinh thần thánh bào đó. Cho dù ngươi có đoạt xá ta thì đạo thần tông tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đạo Không lớn tiếng gào thét, nhưng mà bàn tay phủ lên người gã tựa như trời đất áp súc lại, khiến thân thể của gã không cách nào kháng cự. Linh hồn bị xé rách, bị xâm nhập, chiếm cứ, bôi xóa. Đạo Không cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đạo Không cảm nhận được tối đa sau 10 giây là gã sẽ tan thành mây khói. Tại sao ngươi muốn đoạt xá ta chứ? Nếu là thương chất thì tại Hắc Mặt Tinh còn có Diệp Vọng nữa. Thương chất của hắn càng tốt hơn ta. Ngươi tha ta đi. Ta giúp ngươi bắt Diệp Vọng mà. Giúp ngươi đoạt xá hắn. Ta thậm chí có thể đề cử ngươi trở thành khách khanh của đạo thần tông ta nữa. Tha ta đi. Ta không muốn bị đoạt xá đâu. Đạo Không gần như van xin. Khi Đạo Không thốt lời liền cảm giác uy nhiếp trên người hơi thả lỏng. Ngay cả linh hồn bị xé rách cũng chững lại, khiến lòng gã tràn đầy khát vọng. Giây phút uy nhiếp thả lỏng thì trong lòng Đạo Không nổi lên sắc cơ mãnh liệt. Gã lập tức mượn cơ hội này phát ra mấy tiếng chú âm phức tạp, khó hiểu. Đạo, xưng, tổng! Khi Đạo Không phát ra ba chữ kia, trên người gã tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vòng quanh thân thể gã, có ba phù văn phức tạp xuất hiện trong ánh sáng chói mắt bao vây chặt chẽ. Khí thế bàng bạc khuếch tán từ ba phù văn và ánh sáng chói mắt này. Lão tổ cứu ta! Đạo Không lập tức trống khàn giọng hướng ba phù văn. Khóe môi Tô Minh cong lên, hắn luôn chờ Đạo Không thi triển cái loại thủ đoạn này. Tô Minh tin tưởng lấy tư chất của Đạo Không ở đạo thần tông tuyệt đối không phải đạo nhân bình thường có thể so sánh. Vậy thì trên người gã chắc chắn tồn tại thuật che chở nào đó. Thuật pháp này nếu không bị động buộc ra thì không thể khống chế. Điều này không hợp với kế hoạch của Tô Minh, cho nên Tô Minh cố ý khiến áp lực thả lỏng. Vậy thì Đạo Không bị buộc vào đường cùng, sẽ bắt chặt cái cơ hội này thi triển thuật giữ mệnh. Thế là thuật giữ mệnh khó khống chế, sẽ có lúc Tu Minh nắm giữ được nó. Một khi nắm giữ thời gian thì có thể hoàn thành khâu mấu chốt trong kế hoạch đoạt xá của hắn. Đó là làm cách nào khiến người đạo thần tông tin tưởng tương lai Đạo Không xuất hiện trước mặt bọn họ là Đạo Không thực sự. Đoạt xá ngươi căn bản không cần dùng tới 15 giây. Tu Minh cười lạnh, khoảnh khắc ba phù văn trong ánh sáng chói mắt bùng phát ra dao động, thì Tu Minh vọt hướng Đạo Không. Hình ảnh này giống như thân thể khổng lồ của Tu Minh hóa thành sương khối cùng chui vào người Đạo Không và chạm với ánh sáng chói mắt và phù văn. Tiếng nổ điếc tai liên tục vang vọng trong thế giới tinh thần của Đạo Không. Thân hình Tu Minh thoạt trông như bị ánh sáng chói mắt cưỡng ép xóa đi, nhanh chóng biến mất. Khoảnh khắc thân hình Tu Minh biến mất, biểu tình vặn vẹo xen lẫn sợ hãi của đạo không, trông chớp mắt cứng lại nhưng rồi mất ngay, vẫn lại nét mặt vặn vẹo, còn sót lại nỗi sợ. Chỉ có trong đáy mắt lóe tia sáng khác với bình thường, khó có ai phát hiện ra, khác biệt là đạo không âm lãnh biến thành sâu thẳm. Chết tiệt mà, người muốn đoạt xá ta hả? Không ai có thể đoạt xá đạo không ta à? Đạo không ngửa đầu gầm lên, thế giới tinh thần của đạo không lập tức vặn vẹo, dừng biến mơ hồ, bao gồm bóng dáng gã biến thành cái vòng xoáy khổng lồ nhấn chìm thân hình, biến mất. Bên ngoài phòng tổ minh, gia tộc Liệt Sơn Tu và người đạo thần tông đang giằng co với nhau. Trong lúc hội đấu giá Hắc Mặt Tinh tiến hành, các ngươi làm ra hành động trái với phép tắc của Hắc Mặt Tinh, coi như là đạo thần chân giới cũng không được càn trở như vậy. Thanh âm già nua từ từ truyền ra từ luồng gió có thể nghiền nát không gian bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Hứa Tuệ. Cùng với thanh âm xuất hiện, bóng dáng tang thương của Phong lão lộ ra từ không khí. Phong lão vung tay áo, khiến Hứa Tuệ biến sắc mặt, lùi lại vài bước, còn người co rút. Không chỉ có mình Hứa Tuệ thụt lùi, còn chính ông lão đi theo bên cạnh đạo không giờ đã mở mắt ra. Chính ông lão cùng nhau thụt lùi, mỗi bước đạp xuống đều khiến cho mặt đất rung lên. Ngăn cản chính ông lão này cũng là chính ông lão khác. Chính người này thuộc về gia tộc khác nhau nhưng đều là người của Hắc Mặt Tinh, Hắc Mặt Đạo. Miêu nữ tốc độ cực kỳ nhanh, miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân hình vặn vẹo thụt lùi ra mấy mét. Ngoài cơ thể của ả lượn lờ màn mưa, khiến bóng dáng ả trong mơ hồ như ẩn như hiện. Ha, thú vị, Hắc Mặt Tinh của ngươi có nhiều cường giả cho nên có thể xuất hiện tại đây nhiều như vậy, hay là vì các ngươi đã chuẩn bị sẵn chờ tại đây từ trước rồi, chỉ chờ đạo không mất tích thì ra tay ngăn cản chúng ta? Hứa Tuệ con ngươi co rút, cười lạnh hỏi. Hắc Mặt Tinh, ta mặc kệ tại sao các ngươi xuất hiện tại đây, nhưng nếu các ngươi cứ cản trở chúng ta thì dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa đạo thần chân giới và Hắc Mặt Tinh các ngươi. Tộc nhân dòng chính đạo thần chân giới, đạo không đã mất tích rồi, chuyện này cần các ngươi giải thích cho chúng ta. Phong lão vẻ mặt bình tĩnh, dựa theo yêu cầu của Tô Minh, lão chỉ cần ngăn cản đối phương 15 giây là được. Bây giờ đã tới lúc rồi, Phong lão liếc từng người đạo thần tông, đặc biệt ngừng lại ở Hứa Tuệ. Không biết tộc nhân dòng chính của quý tông mất tích như thế nào vậy, xin hãy kể ra kỹ càng. Nếu thật sự mất tích ở trong hội đấu giá Hắc Bạc Tinh ta, thì lão phu đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại còn phối hợp với đạo thần chân giới đi tìm tộc nhân dòng chính của các ngươi nữa kìa. Phong lão lạnh nhạt nói, hiện giờ ông ta thầm tính thời gian, bây giờ đã là 15 giây rồi. Dù lão không biết mục đích của Tu Minh, nhưng vì bảo đảm không xảy ra ngoài ý muốn, có thể kéo dài thời gian đương nhiên càng tốt. Nhưng nếu các ngươi không nói ra được nguyên nhân, thì dựa vào hành động xông loạn của các ngươi vừa rồi, đạo thần chân giới của các ngươi từ nay không được phép bước vào Hắc Mặt Tinh. Phong lão vừa dứt lời thì trong chính ông lão có người hừ lạnh. Mới đại thiếu chủ đấu giá tinh thần thánh bào, các người đưa tinh thần thánh bào đến, thiếu chủ vừa đụng vào y bảo này thì liền bị truyền tống đi. Lão phu tuyệt đối không tin chuyện này không liên quan đến Hắc Mặt Tinh các ngươi đâu. Ồ, Khang Cửu nào, ngươi đi trong phòng đạo thần tông nhìn thử coi, xem thử chỗ đó có dao động truyền tống trận gì hay là không. Phong lão bình tĩnh nói, lập tức Liệt Sơn Khang Cửu bên cạnh lão cúi đầu vâng dạ, đi hướng gian phòng đám người đạo thần tông ở. Chính ông lão lúc trước luôn đi bên đạo không ai nấy mặt mày âm trầm, nhưng mà chỗ này là Hắc Mặt Tinh, trước mặt họ có chính người tu vi không kém gì họ đang ngăn cản, khiến cho họ không thể vượt qua được. Hứa Tuệ cười lạnh, cô liếc gian phòng trong cảm ứng có hơi thở của đạo không, bỗng lắc người, cô biến thành bốn cái bóng từ hướng khác nhau lao hướng gian phòng của Tu Minh. Phong lão nhướng mày, vung tay áo, có cuồng phong rít gào, định cuốn lấy Hứa Tuệ hóa thành bốn cái bóng. Hứa Tuệ cười lạnh, bốn thân hình lắc lư, chớp mắt biến thành 16 cái bóng xuất hiện trong mắt của mọi người. Xông vào! 16 Hứa Tuệ cùng phát ra thanh âm, thiếu phụ miêu nữ hú lên, hoàn toàn biến hình, trong đó hình thú chiếm hơn phân nửa, khiến ngã như con mèo thực sự lao hướng cửa phòng. Chính ông lão cùng học ngụm máu, hình như kích phát cấm thuật nào đó, tu vi bùng phát, giống như chính con cuồng long xông vào trong cửa phòng. Hồ Phượng Thập Bát Phách, ngươi là người của Phượng Môn. Phong lão con người co rút, 16 Hứa Tuệ cùng giơ lên tay phải cách không vỗ hướng cửa phòng Tô Minh ở, tiếng bùm bùm vang vọng, cửa phòng Tô Minh ở không khí vặn vẹo, xuất hiện bóng dáng Hứa Tuệ thứ 17. Hứa Tuệ xuất hiện như chịu tải cú vỗ của 16 bóng người, ngưng tụ trên người của cô hóa thành cú vỗ thứ 17. Hứa Tuệ dùng tốc độ không thể ngăn cản một chưởng vỗ vào cửa phòng. Cửa phòng vỡ vụn, nhưng mà khoảnh khắc cửa vỡ thì một thanh âm trầm ổn truyền ra từ bên trong. Hứa Tuệ, ta không sao. Cùng với thanh âm khiến Phong lão và tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu con người co rút, là trong cánh cửa tan vỡ đi ra một cái bóng dáng thon dài. Người này mặt mày tuấn tú nhưng ngưng tụ thiên địa tạo hóa vào người, tóc đen tung bay, tinh thần thánh bảo trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Gã đứng đó như là có khí chất xuất trần, đủ khiến cho mọi người thấy đều chăm chú nhìn. Mắt sau sáng ngời, mày kiếm như núi. Gã đứng đó dường như tất cả ánh sáng xung quanh đều tối đi, chỉ có bóng dáng của gã trở thành điểm hội tụ ánh mắt của mọi người. Đoạt thiên địa tạo hóa, hưởng khí vận khung trời, đây chính là gã, Đạo Không. Hứa Tuệ nhướng mày lùi lại mấy bước, còn lại 16 cái bóng chớp mắt tan rã, nhìn ông lão nhanh chóng lao đến, giống như hộ vệ vòng quanh Đạo Không, vẻ mặt thân thiết rõ ràng. Chuyện này là hiểu lầm thôi, hy vọng gia tộc Hắc Mạc Tinh đừng để ý nha. Đạo Không cười khẽ, chắp tay với đám Phong lão. Mắt Phong lão chợt lóe, ánh mắt dọc theo người Đạo Không nhìn hướng gian phòng Tô Minh ở. Trong phòng đó, Phong lão thấy Ngọc Nhu, 13 ông lão, cũng thấy Tô Minh khoanh chân ngồi, đôi mắt bình tĩnh. Là vì Tô đạo hữu này có chuyện bí mật muốn nói với đạo ta, nên mới ra cái kế bất đắc dĩ này truyền tống đạo ta đến. Bây giờ đã bàn chuyện xong rồi, không thể trách Tô đạo hữu được. Đạo Không mỉm cười, Tô Minh cũng cười gật đầu, biểu tình tỏ ra vẻ xin lỗi nhìn Phong lão và chính ông lão bên cạnh Đạo Không và Hứa Tuệ. Hứa Tuệ nhìn chằm chằm Đạo Không, nếu không phải cô cảm nhận hơi thở của gã không có gì thay đổi thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ đã có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại linh hồn cảm giác như thường, tuy nhiên Hứa Tuệ cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại không thể tả được. Mắt chợt lóe, Hứa Tuệ biến mất trong không khí. Nếu đó là hiểu lầm thì xin mời đạo hữu đạo thần chân giới trở lại gian phòng của ngươi, hội đấu giá còn đang tiến hành, lão phu xin đi xuống. Phong lão đầy ẩn ý liếc Đạo Không, lạnh nhạt nói: Mới nãy thuộc hạ của đạo mổ có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi cho nha. Đạo Không dịu giọng nhã nhặn, chắp tay, biểu tình có phần áy náy. Điều này phù hợp thân phận của gã, cũng hợp với cảm giác gã cho người khác nữa. Đạo Không nói chuyện xong thì xoay người liếc Tô Minh, cười tủm tỉm gật đầu, bước nhanh đi hướng gian phòng của gã. Chính ông lão vẻ mặt âm trầm liếc gia tộc Liệt Sơn Tu, đi theo Đạo Không rời đi. Mãi đến khi họ đi xa, Phong lão nhíu mày, lại liếc Tô Minh, trầm ngâm xoay người dẫn người gia tộc Liệt Sơn Tu rời khỏi đây. Còn Vũ lão thì biến mất ở trong không khí từ lâu, hiện tại không thấy bóng dáng lão đâu cả. Trong gian phòng của Tô Minh, 13 ông lão mặt không biểu tình, họ sẽ không suy nghĩ chuyện liên quan đến hắn. Trong ý thức của họ chỉ có làm theo lệnh mà thôi. Nhưng Ngọc Nhu thì khác, cô phức tạp nhìn Tô Minh, trong lòng có điều suy đoán, nhưng suy đoán này khiến cô rất khó tin. Chắc hẳn là đoạt xá rồi, vậy thì tại sao đạo không còn thần trí như thường? Tô Minh cũng giữ thần trí, hơn nữa xem bộ dạng người đạo thần tông thì có thể lập tức đến đây chứng minh họ có liên hệ chặt chẽ với đạo không. Nếu đạo không bị đoạt xá thì liên kết đó chắc chắn bị cắt đứt. Mới nãy xem bộ dạng của họ thì hình như liên kết này còn đó. Nhưng nếu không phải đoạt xá thì là cái gì? Ngọc Nhu ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn Tô Minh có sự kiên dè, cô cảm thấy hắn thực sự là sâu không lường được. Đi thôi, không cần ở lại đây nữa. Tô Minh đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tô Minh tiến tới trước, Ngọc Nhu đi theo sau lưng hắn, còn 13 ông lão thì cung kính cúi đầu với hắn rồi biến mất trong phòng, đi trấn thủ hội đấu giá lần này. Chuẩn bị một gian mật thất cho ta muốn bế quan. Tô Minh đi ra khỏi phòng, bình tĩnh nói. Ngọc Nhu ở sau lưng Tô Minh cúi đầu vâng dạ. Một lát sau, trong gian mật thất sâu dưới lòng đất Hắc Thủy Thành, Tô Minh ngồi xếp bằng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh mở to mắt ra, biểu tình thản nhiên không lộ ra vẻ gì, hình như Tô Minh đang chờ điều gì đó. Mãi đến nửa tiếng sau, trong mật thất như có luồng gió từ không khí thổi qua. Tô Minh liếc nhìn, chỉ thấy Phong lão bước ra từ trong gió, ở trước mặt Tô Minh khoanh chân ngồi. Xin Man Thần đại nhân cho lão phu một lời giải thích. Phong lão nhìn Tô Minh, giọng khàn khàn hỏi. Tô Minh không lên tiếng mà giơ tay phải, trên tay phải của hắn trong không khí chậm rãi hiện ra khí lạnh. Ngay sau đó là từng mảng bông tuyết, đây không phải ảo thuật, nó là phương pháp mệnh cách của Tô Minh, giá rét tạo thành. Bông tuyết xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Minh, dọc theo lòng bàn tay rơi xuống đất, dần phủ lên một tầng tuyết bên người hắn. Phong lão, ngươi nhìn thấy cái gì? Tô Minh chậm rãi hỏi. Là tuyết. Phong lão khẽ cau mày. Tay phải Tô Minh bóp lại, nắm bông tuyết bay ra từ không khí. Giờ tới trước mặt Phong lão, xòe ra, bông tuyết trong lòng bàn tay còn chưa hòa tan. Đây là cái gì? Giống là tuyết. Phong lão lạnh nhạt nói. Tô Minh mỉm cười, tay phải vung lên, vứt đi bông tuyết trong lòng bàn tay. nhẹ chập cái tầng tuyết phủ bên cạnh hắn. Vậy cái này là cái gì? Vẫn là tuyết thôi. Phong lão híp mắt lại, hình như hiểu ra cái điều gì. Ta đã giải thích rồi đó. Tô Minh vung tay áo, tất cả bông tuyết bên cạnh của hắn chớp mắt biến mất. Ta phải bế quan, sau đó thì đi thượng nguyên tinh hải một chuyến nữa. Lần này từ biệt không biết đến bao giờ gặp lại. Phong lão, bảo trọng. Tô Minh mỉm cười, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Phong lão trầm mặc một lát, lắc đầu cười cười, sau đó đứng dậy hướng Tô Minh mà cúi đầu, quay người lắc đầu rời đi. Lão đã hiểu rồi, Tô Minh vừa rồi quả thực là đã cho lão một lời giải thích, về phần lý giải cụ thể thì tùy từng người mà có cách giải thích khác nhau. Vào ngay tại thời điểm này, lúc Tô Minh bế quan, ở bên ngoài đấu giá hội còn đang tiến hành. Đạo Không ở trong phòng, hắn ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một ly rượu, nhìn xem cái màn sáng bên ngoài phòng đấu giá, nhấm nháp rượu. Phía sau hắn, chính ông lão khoanh chân, toàn bộ nhắm mắt lại. Còn thiếu phụ tuyệt mỹ kia giờ phút này cũng không còn là bộ dạng của miêu nữ nữa, mà hóa thành một thiếu phụ nhu nhược yếu đuối, giống như rất e ngại Đạo Không, cung kính quỳ gối một bên, trong tay cầm cái bầu rượu, thỉnh thoảng rót rượu cho Đạo Không. Ta cần một lời giải thích. Hư vô phía bên trong phòng truyền đến âm thanh âm trầm của Hứa Tuệ. Hả? Giải thích cái gì? Lúc này Đạo Không nhàn nhạt mở miệng, sau đó thì hai mắt liếc về phía của thiếu phụ. Thiếu phụ này sau khi quay về văn phòng này thì lập tức biến thành bộ dạng mềm yếu này. Vẻ sợ hãi này không phải giả dối mà thực sự vô cùng e ngại gã. Tinh thần thánh bào đó truyền tống, sau khi ngươi bị truyền tống ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Giọng Hứa Tuệ âm trầm vang vọng ở trong phòng. Hắc Mặc Tinh Tô đạo hữu có cuộc giao dịch muốn làm với ta, không tiện kiếm ta nên dùng cách này. Đạo Không chậm rãi nói, nhưng mà Đạo Không mới nói tới đây liền phát hiện thiếu phụ bên cạnh khựng lại, ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn gã. Thậm chí chính ông lão cũng có vài người ngẩng đầu lên. Trước mặt Đạo Không, trong không khí xuất hiện gợn sóng, Hứa Tuệ bước ra, nhìn chăm chăm gã, trong mắt lóe tia sát khí và quái dị. Dùng cách này mới có thể bí mật nói chuyện với ta. Đạo Không khép mắt lại, lạnh nhạt nói. Hơ, bí mật nói chuyện gì? Hứa Tuệ lại hỏi. Thì nói chuyện bí mật. Đạo Không ngẩng đầu, mặt lộ ra nụ cười, nhẹ buông tay. Cái ly trong tay liền rơi xuống, nhưng mà chưa đập xuống đất, lập tức được thiếu phụ đỡ lấy. Nhìn thấy hình ảnh này, Đạo Không càng cười tươi hơn. Tay phải vuốt mặt thiếu phụ cúi đầu, mới nãy biểu tình kinh ngạc cũng tán đi, biến thành thuận theo. Sau lưng Đạo Không, trong chính ông lão có mấy người ngẩng đầu khi nãy, thì bây giờ cúi đầu xuống rồi. Thậm chí là Hứa Tuệ cũng con người co rút, biểu tình không thay đổi, nhưng nỗi lòng nghi ngờ tùy theo hành động này của Đạo Không mà tán đi một chút. Tại sao bổn công tử phải nói cho ngươi? Đạo Không nửa cười nửa không, biểu tình lạnh băng nhìn Hứa Tuệ. Hứa Tuệ nhướng mày, cô cực kỳ chán ghét cái giọng điệu và biểu tình như vậy của Đạo Không. Nhưng cũng chính vì cái biểu tình và giọng điệu này khiến cô bớt một nửa nghi ngờ. Hứa Tuệ hừ lạnh, lại hòa vào không khí, biến mất. Cùng với Hứa Tuệ biến mất, ánh mắt của Đạo Không rơi vào cái màn sáng. Khuôn mặt còn giữ nụ cười nửa vời nhưng mà sâu trong lòng thì bình tĩnh. Gã không phải là Đạo Không, gã là Tô Minh. Hồn và tất cả ý thức của Đạo Không đã bị Tô Minh đoạt xá, nhưng mà cần chút thời gian để tiêu hóa ký ức. Thời gian này sẽ không quá lâu, một tháng là đủ rồi. Giây phút thành công đoạt xá Đạo Không thì Tô Minh cảm giác rõ ràng tư chất của gã vượt xa hắn. Quan trọng nhất là hắn phát hiện một loại khí vận trên người gã. Khí vận này là đến từ đạo thần chân giới. Có khí vận này tồn tại khiến tu vi phân thân này không thể đo lường. Theo khí dẫn trên người Diệp Vọng biến mất cho đến rời đi, tu vi phân thân này của ta sẽ ngưng tụ hơn phân nửa khí dẫn của đạo thần chân giới này. Vậy là có khí dẫn tẩm bổ và phụ trợ, tư chất phân thân này sẽ đạt đến cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa thân phận của ta là dòng chính đạo thần tông. Đạo thần tông, không biết nếu sau này ta trở thành thiếu chủ duy nhất của đạo thần tông, thì ân oán giữa chúng ta nên giải quyết như thế nào đây? Tô Minh cười, cười rất rạng rỡ nhưng cũng cực kỳ tà dị. Nụ cười kia bị thiếu phụ bắt gặp, lồng ả rung lên, vội cúi đầu. Mặc kệ tay phải của Tô Minh nhẹ phất qua mặt của mình. Hội đấu giá nhàm chán này, báo cho chiến thuyền tinh không, ngày mai bổn công tử rời khỏi đây. Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh nhạt nói. Tô Minh suy nghĩ mượn thân phận Đạo Không rời khỏi Hắc Mặc Tinh, trực tiếp trở về thế lực trấn giữ bốn chân giới. Thông qua chỗ đó quay về đạo thần chân giới hay là không vội rời khỏi mà đi thần nguyên tinh hải một chuyến, đây cũng là sự lựa chọn. Hai lựa chọn này thì Tô Minh chọn cái sau, Mặc dù hắn rất muốn lập tức quay về đạo thần chân giới, nhưng đầu tiên là ách thương phân thân của hắn cần nhiều lực thần nguyên mới có thể không ngừng biến mạnh, sau đó nuốt những cái hồn ách thương còn lại. Chỗ kiếm thần nguyên tốt nhất đương nhiên vẫn là thần nguyên tinh hải bí ẩn khó lường. Chỗ đó dù sao là nơi vô số thần linh vẫn lạc ngủ say, nơi đó có thần nguyên mà Tô Minh cần. Hơn nữa Tô Minh cảm nhận được Liệt Sơn Tu cầu cứu, hắn không thể bỏ mặc. Tô Minh chọn đi tìm dấu chân của Liệt Sơn Tu, dốc hết sức thử tìm ra manh mối. Nếu cuối cùng hắn thực sự không thể làm được điều này, thì coi như là rời đi, Tô Minh cũng không còn tiếc nuối nữa. Nhưng lần này đi thần nguyên tinh hải, Tô Minh không định ở ngoài sáng khiến cho phệ không phân thân đi, mà là chọn đạo không tu vi phân thân. 3.000 tử sĩ, 9 ông lão hậu kỳ vĩ giới, còn có thiếu phụ tốc độ kinh người, còn có cô gái kiếp người cảnh đến từ Phượng Môn ẩn thân ở xung quanh, lại cộng thêm hơn 10 chiếc thuyền tinh không, lực lượng này mạnh hơn phệ không phân thân của Tô Minh nhiều. Có thể cho hắn thêm sức mạnh bảo vệ mình ở thần nguyên tinh hải, lại thêm lực lượng của bản thân Tô Minh đủ cho hắn thăm dò phạm vi thần nguyên tinh hải càng nhiều, đi một số khu vực ngày thường hiếm có người bước vào. Có ý tưởng này, sau khi Tô Minh ra khỏi gian phòng trong phòng đấu giá thì mang theo 9 ông lão nhắm mắt, thiếu phụ miêu nữ trở lại chỗ nghỉ ngơi thuộc về đạo thần chân giới bọn họ. Ở đó Tô Minh chọn một cái gian phòng yên tĩnh, xua đi 9 ông lão và thiếu phụ, một mình khoanh chân tĩnh tọa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh ngồi xếp bằng, trong đôi mắt phù văn thần nguyên chợt lóe, lập tức tinh thần thánh bào trên người hắn lắc lư, có phù văn nhấp nhô, trông như là những phù văn này vốn tồn tại trên tinh thần thánh bào, khiến cho người không thể thấy rõ. Ngay sau đó, lấy cơ thể Tô Minh làm trung tâm, bỗng có lực lượng thâm uyên từ tinh thần thánh bào bùng phát. Lực lượng này càng quét bốn phía, khoảnh khắc phủ trùm cả gian mật thất, nhìn qua sẽ phát hiện xung quanh Tô Minh, trong không khí mật thất tồn tại nhiều sóng gợn, khiến cho mật thất này như thành thế giới dưới nước, sóng gợn lượn lờ từng tầng. Đây không phải lực lượng của tinh thần thánh bào, mà là thần nguyên tồn tại trong hồn của Tô Minh. Chẳng qua lấy tinh thần thánh bào che giấu đi, Tô Minh đoạt xá đạo không thời gian quá ngắn. Hiện tại hắn không có thời gian nghiên cứu công hiệu của tinh thần thánh bào này, nhưng muốn dùng để che giấu lực thần nguyên thì có thể. Trong sóng gợn lập tức có thanh âm khẽ kêu phát ra từ bên mật thất. Thân hình Hứa Tuệ bị buộc ra khỏi không khí. Biểu tình Hứa Tuệ thay đổi, đôi mắt có vẻ giật mình nhìn chăm chăm tinh thần thánh bào trên người Tô Minh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tinh thần thánh bào của đạo thần tông, không ngờ ẩn giấu thuộc như vậy. Nhưng Hứa Tuệ chỉ giật mình mà thôi, dù sao tinh thần thánh bào bí ẩn, cho dù cô là người Phượng Môn cũng không thể hiểu hết. Theo Hứa Tuệ thấy, chắc chắn là trưởng bối đạo thần tông yêu thương đạo không mới giúp gã mở ra thuộc hộ thân. Mật thất như vậy chỉ có ngươi và ta cô nam quả nữ, không lẽ ngươi định ở đây cùng ta song tu hả? Nếu là như vậy thì đạo ta rất hoan nghênh đó nghe. Tô Minh lười biếng nói, trong từ ngữ lộ ra tà khí và trêu chọc. Hứa Tuệ hừ lạnh, biểu tình trước sau như một, lộ ra vẻ chán ghét. Có thể nói ra mấy cái lời như vậy chỉ có đạo không khiến Hứa Tuệ thấy ghét thôi. Câu này lại đánh tan một ít nghi ngờ của cô, hiện tại không còn bao nhiêu nghi ngờ nữa. Dù sao trong hồn cô cảm ứng như thường, cùng với tiếng hừ lạnh, thân thể Hứa Tuệ lại biến mất, rời khỏi mật thất. Sau khi Hứa Tuệ rời đi, trong mật thất vẫn khuếch tán sóng gợn, mãi đến qua nửa tiếng đồng hồ, vẻ lười biếng trên mặt Tô Minh biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Tô Minh lại chờ đợi trong giây lát, vừa lên tay phải ứng mặt đất trước mặt. Lập tức chỗ bàn tay Tô Minh hạ xuống, dựng có ánh sáng từ mép bàn tay tỏa ra. Tô Minh biểu tình thản nhiên, tay phải từ từ giơ lên, ở trước mặt hắn là một cái truyền tống trận. Trận này sớm tồn tại trong mật thất, nói chính xác hơn là trước khi đạo thần tông không tới Hắc Mạc Tinh thì đã tồn tại rồi. Chẳng qua được che giấu rất tốt, dù là Hứa Tuệ cũng chưa từng phát hiện. Ngay khi trận pháp trước mặt Tô Minh chớp lóe thì cùng ở Hắc Thủy Thành, một khu vực khác, dưới lòng đất trong gian mật thất, Vệ Không Phân Thân ngồi khoanh chân từ từ mở mắt ra. Tùy theo đôi mắt Tô Minh mở ra, dưới người hắn tỏa ra ánh sáng trận pháp chói lòa. Ánh sáng này ngày càng mãnh liệt, chớp mắt hoàn toàn nhấn chìm Vệ Không Phân Thân vào trong. 3 giây sau, Vệ Không Phân Thân biến mất. Cùng lúc đó, ở trong mật thất có đạo không tu vi phân thân. Vệ Không Phân Thân xuất hiện ảo ảnh trong trận pháp, nhanh chóng ngưng tụ, một bước đi ra. Một bước đạp xuống, Vệ Không Phân Thân của Tô Minh không ngừng lại, mà lại bước ra một bước nữa, và chạm với tu vi phân thân đạo không này, sau đó ngồi xếp bằng xuống, dung hợp với nhau, xuất hiện bóng chồng. Vị trí Tô Minh ngồi là chỗ tu vi phân thân ngồi xếp bằng, hai người này hoàn toàn chồng lên nhau. Khi hai phân thân của Tô Minh chồng lên nhau thì lại có vặn vẹo hiện ra. 15 phút sau, vặn vẹo tĩnh lặng lại. Khi tất cả trong mật thất trở về nguyên dạng thì bóng chồng trên người Tô Minh cũng biến mất. Tô Minh vẫn là bộ dạng đạo không, nhưng hiện tại nếu hắn bùng phát ra sức chiến đấu thì sẽ vượt qua đạo không rất nhiều. Tô Minh mỉm cười, giơ lên tay phải vung hướng mặt đất, truyền tống trận lập tức biến mất, vỡ ra từng tức cho đến khi hoàn toàn tan rã. Sau khi quay về chiến thuyền tinh không, trên đường đi thần nguyên tinh hải, ta phải nâng cao tu vi của tu vi phân thân này đến mức mạnh nhất ta có thể chịu đựng được. Tô Minh thì thào, mắt lóe tia sáng. Tô Minh chờ đợi cái ngày này đã rất lâu rồi. Tu vi tăng cao mới là căn bản của hắn. Đây là thần thông chân chính, còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh cơ thể. Phong thần mật hoa, rốt cuộc đến lúc sử dụng nó rồi. Tô Minh sờ cái túi trữ vật. Cùng với phệ không phân thân dung nhập, túi trữ vật trên người của hắn tăng thêm nhiều. Còn cái túi trữ vật của đạo không, Tô Minh dùng thần thức quét sơ ra thì phát hiện khá nhiều thứ tốt. Nhưng mà thời gian có hạn, hắn có nhiều chuyện phải làm, chuẩn bị trở lại chiến thuyền tinh không lại đi tra xét. Tô Minh tin tưởng lần này sẽ có thu hoạch rất là lớn. Tiếc rằng tại đây, ngay cả có gia tộc Liệt Sơn Tu, ta cũng không tìm ra được chút manh mối liên quan đến thân thể của hạt độc long. Tìm khắp nơi đều không phát hiện ra cái gì cả. Tô Minh suy tư, nhắm hai mắt lại, chìm trong ký ức của đạo không. Tô Minh phải mau chóng nắm giữ toàn bộ ký ức, thói quen của đạo không, sau đó mới từ từ biến đổi, âm thầm không để cho người phát hiện, biến thành bản thân của Tô Minh. Thời gian một đêm trôi rất nhanh, khi sáng sớm ngày thứ hai đến, Tô Minh mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Tô Minh đứng dậy, vung tay áo, phút chốc cửa phòng mật thất từ từ mở ra. Chính ông lão mắt nhắm, còn có thiếu phụ miêu nữ đều cung kính đứng ngoài mật thất. Tô Minh không nói lời nào, đi ra mật thất biến thành cầu vồng. Chính ông lão và thiếu phụ cũng hóa thành cầu vồng đi theo lao hướng bầu trời. Trên bầu trời hát mặt tinh, Tô Minh giơ lên tay phải, ngón trỏ của hắn đeo một cái chiếc nhẫn được ánh sáng chiếu rọi tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Tô Minh động thần niệm, phút chốc ánh sáng chiếc nhẫn càng chói lòa, như muốn tranh nhau phát sáng cùng mặt trời. Cùng lúc đó tiếng nổ vang vọng, chớp mắt từng cái bóng ảo xuất hiện xung quanh Tô Minh, không nhiều không ít, tròn 3000. Đây là đạo thần tử sĩ mà đạo thần tông cho đạo không. Hàm Quyên thiếu chủ! Cùng đồng thanh kêu lên, cùng động tác xuất hiện trên người 3000 tu sĩ. Thanh âm của họ hòa cùng một chỗ biến thành sóng âm ngập trời, dấy lên khí thế cường đại. Sát khí này dù là đối diện kiếp dương lão quái, bọn họ cũng có gan tiến lên liều chết. Nhìn 3000 tu sĩ trước mắt này, mặt Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu chủ, chiến thuyền tinh không đã mở ra, có thể tùy thời rời đi, khi nào thiếu chủ lên thuyền? Thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh Tô Minh thấp giọng cung kính hỏi. Trước tiên chờ đã, các ngươi theo ta đi Tinh Phạm Thành một chuyến. Tô Minh trong thân hình của đạo không lên tiếng. Tô Minh đạp bước hướng chỗ Tinh Phạm Thành, lập tức chính ông lão theo sau. 3000 tu sĩ hóa thành 3000 cầu vồng xé gió đi theo. Hình ảnh này nếu là từ dưới đất ngẩng đầu xem có cảm giác như là vài ngàn sao băng xẹt qua chân trời. Khí thế hùng hùng, dấy lên sóng gợn trong đất trời từ xa có thể thấy. Trong tiếng rít gào xé gió, không lâu sau xa xa đã thấy Tinh Phạm Thành. Khóe môi Tô Minh cong lên, hắn đã cảm ứng được trong Tinh Phạm Thành có hơi thở của hạt trọc lông và minh lông. Càng ngày càng gần, khi họ đi tới bên trên Tinh Phạm Thành thì Tô Minh thấy trong góc thành, hai gã đàn ông đang quay quanh một tu sĩ. Ở đó xì xầm cái gì? Hạt trọc lông biến thành gã đàn ông xấu xa. Nửa tay thò vào trong ngực lấy ra một cái gốc sách tranh, dường như là cố ý để tu sĩ chú ý. Nè nè, đạo hữu, thấy gì không? Người có muốn biết bí ẩn của Hắc Mặt Tinh không? Có muốn biết Hắc Mặt Đạo là tổ chức gì không? Ta đều có hết đó nghe. Người không hứng thú với cái này hả? Vậy người có hứng thú sinh hoạt cá nhân của Ngọc Gia Lão Tổ hay không? Có muốn biết thân phận thực sự của Hắc Hạt Song Sát không? Có muốn thấy sách tranh vẽ cô gái xinh đẹp bí ẩn năm đó lõa thân không? Chỗ này ta còn có danh sách con riêng của tất cả tộc dân Hoa Gia và chân tướng năm xưa Mặt Gia Lão Tổ vì tăng tu vi mà không tiếc nhịn đau tự thiến mình. Thậm chí là bằng chứng tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu quái lạ thích làm đồng tính nữa. Rồi 300 năm trước, trong 80 gia tộc, gần 200 bà lão vì sao cũng không trống. 1000 năm trước, tất cả mãnh thú giống như Hắc Mặt Tinh, tại sao kêu gào 3 năm? 3000 năm trước, trên Hắc Mặt Tinh này tất cả mãnh thú giống được, tại sao gầm trống 10 năm? Những cái điều này chỉ cần một dạng tinh thạch thôi. Huynh đệ nè, một dạng tinh thạch thôi mà, quyển sách nhỏ này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi may lắm đó nghe, hôm nay kỷ niệm 300 năm ngày Lão Phu khai trương. 10 người đầu tiên sẽ được khuyến mãi đó nghe. Lão Phu giảm giá cho ngươi, không phải một dạng tinh thạch nữa, không phải 8000 tinh thạch, càng không phải là 5000 tinh thạch luôn, mà là chỉ có 999 tinh thạch thôi. Đạo hữu nè, chỉ cần 999 tinh thạch là mang đi hết bí văn của Hắc Mặt Tinh rồi. Hạt trọc lông kích động, nước miếng bay tứ tung, nói đến cái mức mà tu sĩ kia ngây ngốc, Tô Minh ở giữa không trung thở dài, giơ tay phải chỉ vào Hạc Độc Long và Minh Long đang ở bên cạnh Hắc Điểm. Bắt hai người đó cho ta, mang đi. Theo Tô Minh thúc lời, chính ông lão bên cạnh của hắn biểu tình như thường. Hiển nhiên gã đàn ông do Hạc Độc Long, Minh Long biến thành về mặt tu vi là không thể khiến họ chú ý. 3.000 tử sĩ đi sau lưng Tô Minh sắc mặt không thay đổi, có khí thế ngập trời phút chốc toát ra từ thân thể 3.000 người. Hình thành uy nhiếp mạnh mẽ bỗng nhiên bao phủ nguyên tinh phàm thành. Đặc biệt là chỗ gã đàn ông Hạc Độc Long, Minh Long. Cùng lúc đó, thiếu phụ miêu nữ bên cạnh Tô Minh mắt chợt lóe, hai tay nhọn hơn, lắc người, dùng tốc độ mà Tô Minh xem con ngươi co rút, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh gã đàn ông Hạc Độc Long, Minh Long. Không được tổn thương họ, bắt giữ thôi. Tô Minh vung tay áo, xoay người, đạp lên trời. Chính ông lão đi theo, 3.000 tử sĩ vòng quanh. Hạc Độc Long ngẩn ra, mới nãy nó quá tập trung nên không chú ý trên bầu trời có nhiều người như vậy. Hiện tại bị uy nhiếp làm rung động, ngẩng đầu kêu lên. Tô Minh không ngoái đầu lại, Hạc Độc Long nên được dạy một bài học. Tô Minh biểu tình thản nhiên, có mọi người vây quanh lao hướng bầu trời. Mãi đến khi bay ra khỏi từng gió hát mặt tinh, đứng ở trong trời sao, 13 chiến thuyền to lớn. Từ xa nhìn lại thì bộ dạng 13 chiến thuyền dữ tợn, màu đen như mực, lộ ra vẻ âm trầm. Đặc biệt chỗ đầu thuyền mũi nhọn lộ ra sát khí. Sát khí ngưng mà không tán, nhưng mà nếu nó tỏa ra thì sẽ hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến thuyền tinh không của đạo thần chân giới, mỗi một chiếc đều cực kỳ quý giá, bị đạo thần tông nắm giữ là thần khí sánh ngang với cổ kiếm thanh đồng của âm thánh chân giới. Khoảnh khắc Tô Minh tiến vào 13 chiến thuyền, thì ở trên thuyền có vài trăm người cùng bay ra. Mấy trăm người có nam có nữ, biểu tình họ cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cung ngàn thiếu chủ trở về! Tô Minh mỉm cười không nói gì, nhấc chân đi tới. Mãi đến khi gần chiếc thuyền, liếc mắt qua 13 chiến thuyền, đạp hướng đến chiếc thuyền khổng lồ nhất. Giây phút Tô Minh bước lên chiến thuyền, chính ông lão đi theo tới, còn về 3.000 tử sĩ thì tản ra dung nhập vào các chiến thuyền còn lại. Đây là chiến thuyền chuyên chở đạo không. Tô Minh nhắm mắt lại, tỏa ra thần thức bao phủ toàn chiến thuyền. Một lúc sau Tô Minh kết hợp ký ức của đạo không, hiểu biết sâu hơn về chiến thuyền này. Chính lúc này từng tiếng gào thê lương từ xa truyền đến, ngày càng gần, chớp mắt sau tiếng hét đã quanh quẩn trên thuyền của Tô Minh. Bà nội các người biết là đang bắt ai không hả? Nói cho các người biết, Hạc gia gia ta không dễ chọc tới đâu. Các người dám bắt ta hả? Các người tiêu đời rồi. Cứ chờ xem đi, Tô tiểu tử chắc chắn sẽ tới cứu ta. Tô Minh mở mắt ra, nhìn thấy thiếu phụ miêu nữ hai tay mỗi bên xách một gã đàn ông, đi lên chiến thuyền thì thả tay ra. Thiếu phụ miêu nữ buông hai người này xuống sông thì đứng ở bên cạnh Tô Minh, cúi đầu biểu tình cung kính. Nói cho người biết, Hạc gia gia ta rất lợi hại, các người chờ xem đi, không lâu sau hả, các người sẽ phải trả cái giá đắt đó. Hạc Trọc Long ở đó dương nanh múa vuốt, lớn tiếng. Tô Minh quen thuộc nó rồi nên nhìn ra được Hạc Trọc Long này đang run sợ. Minh Long ở một bên thì im lặng không nói gì. Biết điều thì mau đưa chúng ta về hát mặt tên đi, nếu không thì hả, dù các ngươi có là đạo thần chân giới cũng sẽ không chịu nổi cơn giận của Tô tiểu tử đâu. Hạc Trọc Long lại hét chói tai, giờ phút này trong lòng nó cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là trông thấy tu sĩ xung quanh biểu tình lạnh lùng, dù nó có uy hiếp dữ cỡ nào cũng thản nhiên, làm cho lòng nó run sợ. Hạc Trọc Long thỉnh thoảng đánh giá thanh niên khuôn mặt tuấn tú trước mắt này, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Chết tiệt mà, mấy năm nay trong số người bị ta lừa, nhớ là không có kẻ này mà. Tại sao hắn lại bắt ta? Không lẽ hắn là kẻ thù của Tô tiểu tử sao? Tôi chết mẹ rồi, Tô Minh ơi là Tô Minh, ngươi hại chết Hạc gia gia ta rồi. Hạc Trọc Long hụt hơi nhưng mà vẫn gân cổ giả bộ như là ta có chỗ dựa lớn lắm vậy. Tô Minh mỉm cười nhìn Hạc Trọc Long không ngừng la hét, chậm rãi giơ lên tay phải nhẹ vuốt cái túi trữ vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một viên tinh thạch. Tô Minh quăng tinh thạch xuống đất, tiếng tinh thạch trong trẻo va vào mặt đất gần như chìm trong tiếng gào của Hạc Trọc Long. Nhưng mà khi thanh âm phát ra thì Hạc Trọc Long lập tức ngừng bặt, mắt trợn trừng, bản năng nhào hướng tinh thạch. Tốc độ của nó cực nhanh, khoảnh khắc đã chộp tinh thạch vào trong tay, đặt bên miệng cắn một cái, mặt lộ ra vẻ kích động cùng hưng phấn. Bên cạnh ta còn thiếu hai tùy tùng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hạc Trọc Long lập tức cất đi tinh thạch, nhìn Tô Minh vỗ ngực lớn tiếng nói. Ta đồng ý làm tùy tùng của ngươi, nhưng phải mỗi ngày 2 viên tinh thạch nha. Nói xong thì Hạc Trọc Long đá Minh Long một cước, lại nhìn Tô Minh. Thêm nó, mỗi ngày thêm 2 viên tinh thạch nữa. Trọc Long. Gã đàn ông do Minh Long biến thành trừng mắt Hạc Trọc Long, định mở miệng thì bị Hạc Trọc Long liên tục đá 2 cước, nó ngẩn ra. Liên tục đá 2 cước là tín hiệu bọn chúng đã hẹn nhau. Minh Long hừ một tiếng, không nói cái gì thêm. Được rồi, cả các ngươi lùi xuống đi, báo cho chiến thuyền khác phương hướng thần nguyên tinh hải. Tô Minh mắt chợt lóe, lạnh nhạt nói, ngồi xếp bằng. Mệnh lệnh của Tô Minh chính là uy nhiếp vô thượng trên 13 chiến thuyền. Theo lời hắn ra lệnh, thì một lát sau, 13 chiến thuyền này lập tức truyền ra tiếng gào thét, thay đổi phương hướng, ngay lập tức đã vượt qua Hắc Mặc Tinh, thẳng đến phía thần nguyên tinh hải. Hứa Tuệ mặc dù hơi chần chờ một chút, nhưng mà vẫn không có ý định hỏi, vì nàng cũng không rõ ràng cái nhiệm vụ của Đạo Không đi vào Hắc Mặc Tinh là làm cái gì, và cho rằng đi cái hướng thần nguyên tinh hải này cũng là một trong những cái nhiệm vụ. 13 chiến thuyền này xuất hiện ở trong tinh không, nhấc lên từng tầng gợn sóng. Những nơi mà chúng nó đi qua thì tinh không như mặt biển, tạo nên rung động dữ dội. Tù Mình nhắm mắt khoanh chân, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Tay hướng mặt đất ấn một cái, lập tức chung quanh hắn xuất hiện một cái màn sáng hư ảo. Cái màn sáng này hướng ra phía ngoài khuếch tán, dung hợp cùng với cái màn sáng có sẵn phía trên thành một chỗ. Đây là tinh không chiến thuyền, bản thân nó có sẵn thuật pháp rồi, có thể ngưng tụ ra một tầng bảo vệ mà người ngoài khó có thể xông vào. Có thể làm được cái điều này chỉ có thể là cái chiến thuyền của chủ nhân thôi, mà Tu Minh đoạt xá đạo không tự nhiên cũng có sẵn cái điểm này. Ở trong mật thất này hiện tại chỉ có hắn, tất cả mọi người còn lại đều được đuổi ra ngoài hết rồi. Coi như là Hứa Tuệ cũng không cách nào vượt qua màn sáng mà xuất hiện trong mật thất này được. Đây là khu vực tuyệt đối an toàn cho Tu Minh. Thông minh như hàng trọc lông chắc đã phát hiện ra cái gì rồi, không cần nhắc nhở nữa. Tu Minh mở mắt ra, chợt lóe tia sáng. Bây giờ quan trọng nhất là tăng tu vi của ta lên. Trong mắt Tu Minh lộ ra tia mong chờ. Hết tập 158 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Bye bye tất cả mọi người nha.